Audio ngôn tình, cạm bẫy hôn nhân, sự trả thù của tổng giám đốc. Tập 9, chương 102, quà tặng của ai? Tả Tình Duyệt bị đau, mi tâm nhíu chặt, nhìn Cố Thịnh tức giận. Anh muốn tôi nói cái gì? Nói đêm qua nơi này quá ồn ào, tôi nên mới tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ sao? Hay là... Ánh mắt Tả Tình Duyệt đế lên, khóe miệng dần dần hiện lên một nụ cười châm chọc. Hay là muốn tôi mở miệng quan tâm một chút, thân thể của anh thế nào? Tầm mắt hai người chạm nhau, thần sắc Tả Tình Duyệt đập vào trong mắt anh, khiến trong lòng Cố Thịnh chợt ngẩn ra, tựa như có thứ gì chợt lóe lên. Đúng, anh muốn cô nói gì? Tiết mục đêm qua anh thiết kế trong mắt Tả Tình Duyệt cứ nhiên không là gì cả. Anh rốt cuộc muốn nghe gì từ trong miệng cô? Anh rốt cuộc đang vì không cách nào làm cho cô thống khổ mà tức giận, hay bởi vì cô không thèm để ý mà tức giận? Anh không xác định được, điều duy nhất có thể xác định chính là anh không thích thứ cảm giác bị khống chế này. Anh có cảm giác dường như cô đang cách anh ngày càng xa, tựa hồ như cô đang từ từ thoát khỏi sự khống chế của anh. Nghĩ đến đây, ánh mắt Cố Thịnh bỗng chốc rét lạnh, hai tay nắm bả vai Tả Tình Duyệt, cũng không tự chủ được, gia tăng lực đào, khiến Tả Tình Duyệt đau đến thở dốc vì kinh ngạc. Kèm theo đó chính là khổ ải vô biên. Anh đối với cô không có thương tiếc, cô cần gì phải mong đợi anh dịu dàng? Nếu như không có việc gì, tôi muốn vào phòng rửa mặt, bữa sáng của anh, muốn ăn cái gì, đợi lát nữa tôi sẽ đi làm. Tả Tình Duyệt đền hạ mi mắt, giọng nói nhàn nhạt, bình tĩnh không một gợn sóng. Cố Thịnh không có theo ý cô mà buông tay, ánh mắt sắc bén trở nên thâm thúy, đột nhiên cười to lên. Được, rất được, quả nhiên là vợ tốt của Cố Thịnh tôi. Tả Tình Duyệt ngước mắt nhìn anh, làm vẻ mặt của người ta không thể nắm bắt được. Ở trước mặt anh, cô cố gắng giả bộ kiên cường. Không có việc gì nữa, em đi làm việc của mình đi. Nhớ, chồng của em không thích móng vuốt của em. Một ngày nào đó, anh sẽ đem chúng, những móng vuốt của em, từng cái một bẻ xuống. Cố Thịnh dừng lại tiếng cười, ở bên tai cô bá đạo tuyên cáo. Thờ ơ phải không? Anh muốn xem cô có thể duy trì vẻ mặt thờ ơ này bao nhiêu lâu. Cố Thịnh bỏ lại một câu nói đó, xoay người rời đi, hơi thở hồn hển khẩn trương vốn nè nén trong không khí, trong nháy mắt biến mất. Tả Tình Duyệt thở phào nhẹ nhõm, bả vai rũ xuống, cũng không ai biết mới vừa rồi. Vẻ mặt thờ ơ của cô phải dùng hết bao nhiêu tâm lực mới có thể miễn cưỡng duy trì được. Thở dài một cái, Tả Tình Duyệt lên tinh thần, đi vào phòng tắm, nhanh chóng rửa mặt. Cô không quên mình trừ thân phận cố phu nhân ra, còn là một người giúp việc. Tả Tình Duyệt làm bữa sáng mà Cố Thịnh thích ăn, lúc bưng lên bàn lại nghe quản gia nói Cố Thịnh đã sớm đến công ty. Tả Tình Duyệt chỉ có thể cười khổ, tự mình ăn bữa sáng. Cho đến trưa, Tả Tình Duyệt đều ở trong vườn hoa của biệt thự. Cô không thể ra khỏi cửa, cũng không muốn bước vào phòng của mình. Chỉ cần bước vào phòng, cô sẽ tự nhiên nhớ đến tiếng rên của Tôn Huệ San đêm qua. Cứ nhớ đến một lần, tim cô sẽ đau một lần. Tả Tình Duyệt pha trà hoa cỏ ở dưới bóng cây đọc sách giết thời gian. Buổi sáng cô vô tình đọc được trên báo, biết bà đã xuất viện mà tập đoàn Tả Thị cũng vượt qua nguy cơ. Cô không biết cuối cùng là ai đưa tay ra giúp đỡ tập đoàn Tả Thị, nhưng dưới đáy lòng cô rất cảm ơn người thần bí đó đã đầu tư vào tập đoàn Tả Thị. Cô chủ, có một người đem một món đồ đến nói tặng cô. Quản gia cúi đầu đứng trước mặt Tả Tình Duyệt, rũ thấp đôi mắt khiến người ta không biết ông ta đang nghĩ gì. Tả Tình Duyệt ngớ ngẩn, tặng đồ cho cô? Ai lại tặng đồ cho cô? Ông thay tôi đi từ chối đi. Lực chú ý của Tả Tình Duyệt đặt ở trên sách, không cần biết ai tặng đồ cho cô, tặng cô thứ gì, thứ đó cũng không thể nhận. Nguyên nhân rất đơn giản, cô không muốn làm cho Cố Thịnh có cơ hội nhục mạ cô. Nhận đồ không thể nghi ngờ chính là tự rước lấy phiền phức. Vâng. Quản gia xoay người đi, nhưng không bao lâu quản gia lại quay về chỗ này. Cô chủ, người đó kiên trì muốn đưa, đuổi đi cũng không đi. Chân mày Tả Tình Duyệt hơi nhíu, đuổi không đi, không muốn làm quản gia khó xử. Tả Tình Duyệt bỏ trà và sách trong tay xuống, đứng dậy, tự mình đi xem một chút. Cô vốn nghĩ rằng đây chỉ là một món đồ nhỏ, nhưng không ngờ món đồ được đưa tới lại lớn như vậy. Một cây piano, còn là loại đàn cao cấp nhất và có loại số lượng là hạn chế. Từ cái nhìn đầu tiên Tả Tình Duyệt đã thích, ánh mắt không thể rời khỏi cây đàn. Mà cô bước tới phía trước cây đàn dương cầm, nhẹ nhàng chạm tay vào những phím đàn trắng đen, những âm điệu vang lên làm cho cô hiện lên vẻ hưng phấn. Tả tiểu thư, xin ký nhận. Lực chú ý của Tả Tình Duyệt bị kéo trở về. Là ai tặng? Anh sẽ tặng đàn piano cho cô. Trong đầu hiện lên khuôn mặt của Cận Hạo Nhiên. Là anh ta sao? Sao lại tặng cho cô món đồ quý như vậy? Cây đàn piano này vừa nhìn cũng biết là giá của nó không rẻ. Hơn nữa còn là loại không phải chỉ có tiền là có thể mua được. Thật xin lỗi, khách hàng không để lại tên, chỉ dặn phải đưa cho Tả tiểu thư. Nhân viên giao hàng áy náy nói. Vậy tôi không thể nhận. Tả Tình Duyệt liếc mắt nhìn piano. Thích là một chuyện, nhưng có nhận hay không lại là một chuyện khác rồi. Tả tiểu thư, xin cô đừng làm khó chúng tôi. Nếu cô không ký nhận món hàng này, chén cơm của chúng tôi sợ rằng... Nhân viên giao hàng nhìn Tả Tình Duyệt với vẻ mặt đáng thương, trong mắt có sự khẩn cầu, giống như nếu Tả Tình Duyệt không nhận, sẽ là chuyện tàn khốc cỡ nào. Nhưng... Tả tiểu thư, cô nhất định là người am hiểu về đàn, cô nên nhìn ra sự đặc biệt của cây piano này, âm điệu của nó rất chính xác, nếu không... Cô hãy thử xem. Tả Tình Duyệt đặt tay lên piano. Cây đàn này quả thật đặc biệt, không đành lòng, càng ngày càng đậm hơn. Cô chủ, cô nhận đi. Đây có lẽ là cậu chủ muốn cho cô một niềm vui bất ngờ. Quản gia không nói gì đột nhiên mở miệng. Cố Thịnh cho cô sự kinh hỉ. Tả Tình Duyệt nửa tin nửa ngờ. Cô không thể nắm bắt được Cố Thịnh. Anh ta tặng piano cho cô làm gì? Chịu không được sự cẩn cầu của nhân viên giao hàng, cuối cùng Tả Tình Duyệt vẫn nhận lấy cây piano. Cô đem cây piano đặt trong một căn phòng ở góc vắng vẻ của ngôi biệt thự. Sau đó suốt buổi chiều, cô đều trong căn phòng miễn cưỡng có thể được gọi là phòng đàn này. Cho đến gần tối, Tả Tình Duyệt nhận được một gọi điện thoại là điện thoại vừa được nối thông chuyển đến một giọng người phụ nữ. Cố phu nhân phải không? Phải, xin hỏi cô là ai? Tả Tình Duyệt cau mày, giọng nói này cô chưa từng nghe qua. Tôi là ai, cô không cần biết. Tôi đặc biệt gọi đến cho cô biết một tiếng, Cố tổng tối nay sẽ qua đêm ở chỗ tôi, cô không cần phải chờ ngấy, dù sao cũng không đợi được. Giọng nói của người mụ phụ nữ mang theo vài phần khiêu khích cùng tranh chua, tự hồ đang khoe khoang cái gì. Tay Tả Tình Duyệt run lên, điện thoại thiếu chút nữa cũng trượt ra ngoài, dùng sức nắm chặt điện thoại. Tả Tình Duyệt che giấu tốt sự đau lòng của mình. Tôi biết rồi, làm phiền cô thay tôi chăm sóc anh ấy. Tả Tình Duyệt vừa nói xong liền ngắt điện thoại, trong lòng tự hồ một đôi tay níu chặt lấy, sắp hô hấp không được, xem ra tối nay cô không cần làm bữa tối cho anh ta nữa rồi. Chương 103: Sự uy hiếp ngọt ngào. Quả nhiên như Tả Tình Duyệt nghĩ vậy, cho đến đêm khuya Cố Thịnh vẫn không trở về. Tả Tình Duyệt ngồi một mình trong đại sảnh, thỉnh thoảng tựa vào cửa chính tự hồ mong đợi cái gì. Sao lại ngu như vậy? Tả Tình Duyệt tự nói nhỏ với mình, cô vẫn còn đang mong đợi thấy anh xuất hiện trước mặt cô sao? Tả Tình Duyệt thở dài đứng dậy, lúc này điện thoại vang lên. Tả Tình Duyệt không kịp chờ nhận ngay, trong lòng trồi lên một tia mừng rỡ, là anh ấy sao? Nhưng khi cô nghe giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến, trong nháy mắt tất cả hy vọng tự hồ cũng sụp đổ. Duyệt Duyệt, nhanh như vậy liền nhận điện thoại, em đang chờ điện thoại của anh sao? Giọng nói đàn ông truyền cảm truyền vào lỗ tai Tả Tình Duyệt, cô gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh ta giờ phút này. Trong đầu nhất thời hiện ra đôi mắt con người màu lục kia, không chút để ý lóe lên. Cô không thể không thừa nhận người đàn ông này có mị lực chí mạng. Anh rất thích dát vàng lên mặt mình sao? Vẻ mặt Tả Tình Duyệt nghiêm túc. Kiều Nam sao lại gọi điện thoại cho cô? Còn là trong lúc này. Dát vàng. Ánh mắt Kiều Nam lóe ra bản năng, sờ sờ gò má tuấn mỹ không tì vết của mình. Cô bé này là xem từ quật cường, có mang theo gai nhọn, nhưng anh rất thích tính tình như vậy. Dát vàng thì chắc là không, chẳng qua là anh rất buồn bực, tại sao hôm đó anh lại dễ dàng tha thứ cho em, ở trên mặt anh đánh một bạt tai như thế. Thân thể Tả Tình Duyệt ngây ngần, thì ra anh ta gọi tới để hỏi tội sao? Chuyện cũng đã qua 2 ngày rồi, bây giờ mới hỏi tội không phải quá muộn sao? Em nói đi, đây là vì sao? Thấy Tả Tình Duyệt không lên tiếng, Kiều Nam tiếp tục hỏi, trong thanh âm lộ ra mấy phần hấp dẫn. Giọng nói của anh giống như một dòng điện, làm cho thân thể Tả Tình Duyệt run rẩy. Sau một hồi tê dại, cố gắng trấn tĩnh trở lại, giọng nói trở nên kiên cường. Tôi làm sao mà biết được? Nếu Kiều tiên sinh không còn chuyện gì nữa, tôi cúp máy trước. Thích cái piano đó không? Vào lúc Tả Tình Duyệt sắp cúp điện thoại, Kiều Nam đột nhiên chuyển biến ngữ điệu, khóe miệng nâng lên một nụ cười nhu hòa. Cây đàn đó là do anh tặng. Tả Tình Duyệt có chút giật mình. Sao anh lại biết tôi biết đánh đàn? Chỉ cần anh muốn biết thì anh tất cả sẽ có cách để biết. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh,

hoàn toàn phá vỡ kế hoạch Tả Tình Duyệt đang muốn tiến hành. Chương 104: Mâu thuẫn trong lòng. Tả Tình Duyệt rất muốn nói rõ ràng với Kiều Nam, anh hất hèn hà, còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến một hồi âm khiến người ta khác miền lòng. Hướng về phía điện thoại, Tả Tình Duyệt nhíu chặt mi tâm, điện thoại trong tay tựa hồ nặng gần cân. Cô không đi, anh ta sẽ dùng cố tâm ngữ chút giận sao? Vô lực nhắm mắt lại, cô tự hồ không còn lựa chọn nào khác. Tả Tình Duyệt trở về phòng, vẫn mất ngủ, lúc rạng sáng mới ngủ được. Sáng sớm hôm sau, Tả Tình Duyệt nghĩ đến cuộc điện thoại của Kiều Nam tối hôm qua. Anh ta chỉ nói mời cô ăn cơm hoặc uống cà phê, nhưng không có nơi thời gian cụ thể. Bây giờ cô thật hy vọng Kiều Nam là quý nhân hay quên, quên chuyện này đi. Người đàn ông này khiến cô cảm thấy nguy hiểm, từ trong bản năng cô muốn tránh ra xa. Chỉ là có vài người, dù tránh như thế nào cũng không cách nào chạy khỏi bàn tay của họ được, tựa như người trước mặt cô giờ phút này. Tả Tình Duyệt không nghĩ vừa ra khỏi cửa đã gặp phải Cố Tình, vừa lúc gặp từ căn phòng bên cạnh đi ra ngoài. Trong lòng thoáng qua một tia kinh ngạc, tối hôm qua anh không phải ở chung với người phụ nữ khác sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Anh trở về ở lúc nào? Cô không có phát hiện, trong lòng mình đột nhiên sinh ra một tia cao hứng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Cố Tịnh cũng nhíu mày, nhưng một giây kế tiếp lại khôi phục thành bộ dáng nghiêm túc, ánh mắt trở lên lạnh như băng. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, anh cố ý ở chung với một người phụ nữ, cố ý để cho người phụ nữ kia gọi điện thoại cho Tả Tình Duyệt, muốn xem phản ứng kịch liệt của cô, hoặc là vẻ mặt bi thương, nhưng... Cô gái này thật đáng chết, lại nói cái gì? Phiền toái người phụ nữ kia thay cô chăm sóc anh. Anh còn không biết Tả Tình Duyệt rộng rãi thế. Không đạt được mục đích của mình, Cố Tịnh tức giận trở về nhà, phát hiện cửa phòng của cô khóa chặt, nhất thời tim anh bị một loại cảm giác kỳ quái bao phủ, muốn phát thiết ra ngoài, mấy lần dừng lại bước chân trước cửa phòng Tả Tình Duyệt. Anh biết, chỉ cần anh tiến vào, cô nhất định sẽ bị thương, bất kể là trên tâm lý hay trên thân thể. Anh không cách nào khống chế mình thô bạo với cô, nhưng khi đó anh lại do dự, trong lòng không giống như có một âm thanh đang nói cho anh biết, tạm thời đừng ép cô quá gấp, cô sẽ không chịu nổi. Anh cứ nhiên quan tâm tới cô. Chào, em đi làm bữa sáng. Tả Tình Duyệt bị tầm mắt kinh người của anh khóa chặt, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy mình tựa hồ như trong hầm băng. Lý trí nói cho cô biết, tránh né anh mới là lựa chọn tốt nhất. Cố Tịnh không có lên tiếng, Tả Tình Duyệt cũng chỉ cho anh là ngầm cho phép, vòng qua Cố Tịnh xuống lầu, trực tiếp chạy vào trong phòng bếp, làm xong bữa sáng lại cẩn thận đưa lên. Ngồi xuống cùng ăn đi. Mệnh lệnh lạnh lùng từ trong miệng Cố Tịnh thốt ra, Tả Tình Duyệt không có cự tuyệt. Cô biết, ở căn nhà này, cô không có quyền tự cự tuyệt. Hai người lặng lặng ăn, cũng không nói gì, cho dù thỉnh thoảng ánh mắt giao nhau, Tả Tình Duyệt cũng sẽ nhanh chóng tránh ra như chim sợ ná, tay hơi run rẩy tiết lộ tâm tình giờ khắc này của cô. Sắc mặt Cố Tịnh rét lạnh, không vui hiển lộ càng thêm rõ ràng, ngay cả Tả Tình Duyệt vùi đầu vào ăn điểm tâm, cũng cảm thấy hơi thở lạ này, đè nén khiến cô run rẩy. Thời gian trôi đi là lúc Tả Tình Duyệt khẩn trương, liếc mắt nhìn thấy thân hình cao lớn rời đi bàn ăn của Cố Tịnh, xoay người, đi vào sảnh, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cho đến khi Cố Tịnh rời khỏi biệt thự, Tả Tình Duyệt mới hoàn toàn thanh tỉnh lại. Cô cho là anh sẽ gây khó khăn, thật không ngờ anh không có, nhưng trầm mặc như vậy luôn cho cô một loại dự cảm xấu. Trong lòng cô trồi lên một tia khổ sở. Vì giết thời gian, Tả Tình Duyệt tiếp tục đi vào phòng đàn, làm bạn với piano. Cũng chỉ khi tay cô tiếp xúc với những nốt đen trắng, tâm tình của cô mới vui vẻ. Cô không khỏi bắt đầu nghĩ, mình vì gả cho Cố Tịnh mà bỏ qua giấc mộng của mình, cuối cùng là sai lầm rồi sao? Tổng bộ tập đoàn Cố Thị ở bên trong phòng làm việc hào hoa cuối lầu đang bị một hồi không khí cao áp bao phủ. Quản lý các cấp không một người nào không cẩn thận, tinh thần lên hết cỡ để làm việc, bởi vì bọn họ sợ sơ ý một chút sẽ gây ra lỗi, cái giá cao khó có thể lường được. Tựa như mới vừa rồi, quản lý bộ tài vụ tính sai một chút về kế hoạch dự định, đã bị gọi vào phòng tổng giám đốc. Sau khi đi ra, liền thấy anh ta trở lại phòng làm việc, bắt đầu thu thập vật riêng tư của mình. Không cần phải nói, hắn đã bị sa thải rồi. Cố Tịnh là người có biệt danh mặt sắt, không chút lưu tình đối với đối thủ trên thương trường, mà đối đãi thuộc hạ cũng rất nghiêm nghị. Nhưng có gặp qua tổng giám đốc Cố hôm nay, bọn họ mới biết trước kia anh nhân từ cỡ nào. Chỉ là trong một buổi sáng đã có nhiều trưởng bộ phận bị gọi vào, lúc đi ra không một người nào không có mặt xám mày cho. Bọn họ biết hôm nay tâm tình tổng giám đốc thật sự không tốt. Cả buổi sáng Cố Thịnh làm việc không thuận mắt, kể từ lúc ra cửa trong đầu anh luôn hiện lên bóng dáng của Tà Tình Duyệt. Điều này làm cho anh rất căm tức, sinh ra một loại sợ hãi mãnh liệt đối với sự tưởng tượng này. Tự như hiện tại là lúc nên dùng bữa, trong đầu của anh lại hiện ra bộ dạng Tà Tình Duyệt bận rộn ở trong phòng bếp, nhớ lại mùi vị bữa ăn sáng hôm nay. Đáng chết, sao anh lại như vậy? Ánh mắt rơi trên điện thoại, thần sắc Cố Thịnh ngẩn ra, bị một ý niệm đột nhiên nhảy ra hù dọa. Anh muốn gọi điện thoại cho cô, miễn biết cô đang làm gì. Mà bàn tay của anh tự hồ không chịu khống chế cầm điện thoại lên, gọi về số nhà. Cậu chủ, xin chào, xin hỏi có gì phân phó? Nghe điện thoại chính là quản gia. Cố Thị nhí chặt mi tâm, muốn bảo quản gia gọi Tà Tình Duyệt tới nghe điện thoại, làm thế nào cũng nói không ra miệng, trên mặt trồi lên vẻ lúng túng. Cô chủ đâu? Cố Thịnh sờ sờ lỗ mũi, tự hồ đang che giấu cái gì. Cô chủ đang dùng bữa ạ. Quản gia nhìn về phía phòng đàn, chính xác là cô chủ đang dùng cơm ở phòng đàn. Dùng cơm? Lông mày nghiêm nghị của Cố Thịnh hơi giãn ra một chút, động tác cô dùng cơm rất tào nhã, không hơn không kém đại gia Khuê Tú. Xem ra vợ chồng Tà Thị dạy dỗ cô vô cùng tốt. Buổi sáng cô ấy làm gì? Cố Thịnh đột nhiên mở miệng. Cô chủ đều ở trong phòng luyện đan, không có ra cửa. Quản gia cố ý cường điệu câu sau. Luyện đan, anh nhớ lại Tà Tình Duyệt trước khi kết hôn, tự hồ rất hứng thú với đàn piano, và trong thời gian theo đuổi cô, anh vì hợp lý đã còn cố ý an bài bọn họ đi xem mấy buổi đại nhạc hội. Khi đó, anh có thể cảm giác được yêu thích của Tà Tình Duyệt đối với piano. Chỉ là trong nhà cũng không có piano, cô làm sao mà đánh đàn? Trong lòng ôm cái nghi vấn này, nhưng Cố Thịnh không tiếp tục hỏi. Nhìn bữa trưa rất nhanh đặt liền trước mặt, Cố Thịnh nhíu chặt mi tâm, lạnh lùng phân phó một câu. Nói với cơ chủ, bà cô ấy đem bữa trưa đến công ty cho tôi. Anh không thể không thừa nhận, dù thức ăn nơi này rất đắt giá, nhưng mùi vị vẫn không ngon bằng Tà Tình Duyệt làm. Anh đột nhiên muốn ăn món cô làm, không đợi quản gia đáp lại, Cố Thịnh liền cúp điện thoại. Nghĩ đến một lát sau Tà Tình Duyệt sẽ xuất hiện trước mặt mình, khóe miệng anh nâng lên một nụ cười, làm cho người ta suy nghĩ không ra. Chương 105, bữa ăn tình yêu. Tà Tình Duyệt nghe qua quản gia nói, mặt không chút thay nổi, trong lòng không biết nên mừng hay lo. Cố Thịnh bảo cô đem bữa trưa đến, chuyện như vậy chưa từng có, vậy anh bắt đầu hành hạ mình sao? Trong lòng đột nhiên kinh ngạc một chút, hai ngày nay quan hệ của hai người bọn họ rất là quỷ dị đến mức khiến cô cảm thấy sợ. Mặc dù sợ nhưng cô biết, Cố Thịnh bảo cô mang bữa trưa qua, cô nhất định phải đưa qua. Trừ nguyên nhân này ra, cô không còn muốn để anh đói bụng, cô thích xem bộ dáng anh ăn no bụng, tự mình làm. Cô thích bộ dáng anh ăn món ăn mình làm. Tà Tình Duyệt đến gần phòng bếp, tỉ mỉ chuẩn bị món Cố Thịnh thích ăn. Không bao lâu, một bữa ăn tình yêu phong phú liền xuất hiện trước mặt của Tà Tình Duyệt. Nhìn bài trí của cô tỉ mỉ xếp đặt, Tà Tình Duyệt nhíu chặt mi tâm, trong đầu hiện ra vẻ mặt âm trầm cương nghị của Cố Thịnh. Nếu mang món ăn này đến, nếu anh có không chút nào do dự vứt bỏ đi, tựa như anh chà đạp trái tim cô. Tà Tình Duyệt để thức ăn vừa làm qua một bên, lại làm một món khác không mập mờ, xác định bên trong không có thứ kiêng kỵ Cố Thịnh, mới yên tâm cất hộp vào trong túi. Đang muốn đi ra phòng bếp, lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào món ăn hình trái tim. Bước chân thật lâu không cách nào di động. Thôi, mang luôn đi, đến lúc đó xem tâm tình anh ta như thế nào thì tính tiếp. Tà Tình Duyệt lấy cớ của mình, cô rất muốn thấy Cố Thịnh ăn xong món ăn tình yêu này, sắp xếp tốt đẹp hai hột cơm. Tà Tình Duyệt rốt cuộc đi ra cửa. Không bao lâu, xe đã dừng ở tòa lầu tổng bộ công ty tập đoàn Cố Thị. Tà Tình Duyệt nhìn qua tòa lầu mười mấy tầng này, đây đều là địa bàn của Cố Thịnh, trong lòng cô trồi lên một chút kiêu ngạo. Chồng của cô rất có năng lực, tựa như vương giả thống lĩnh một phương. Tà Tình Duyệt tiến vào đại sảnh, còn chưa đối Tiếp Tân nói ý kiến, Tiếp Tân đã thân thiện đi ra, tự mình dẫn cô vào trong thang máy, nghe nói đây là thang máy dành riêng cho Cố Thịnh. Tà Tình Duyệt hô hấp không khí bên trong tựa hồ đang hít hơi hương vị của Cố Thịnh, nhưng đột nhiên cảm thấy hành động của mình thật là ngu. Thang máy tới tầng cao nhất, đinh một tiếng, nhất thời khiến Tà Tình Duyệt khẩn trương, cố gắng lấy dũng khí. Tà Tình Duyệt nói tự mình cũng chỉ làm đưa thức ăn mà thôi, Đưa xong rồi, cô liền lập tức rời đi. Tạ Tình Duyệt đi về phía phòng làm việc, đang muốn gõ cửa, cửa lại từ trong mở ra, vừa đúng nhìn thấy một người phụ nữ bên trong bước ra. Cô ta là Trần Nhân Như, nếu cô nhớ không lầm, là thư ký của Cố Thịnh. Chào cô. Tạ Tình Duyệt dẫn đầu chào hỏi, trên mặt mang theo nụ cười ưu nhã. Trần Nhân Như nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Tạ Tình Duyệt một phen, ánh mắt rơi vào trên túi trên tay cô. Trong lòng thoáng qua không vui, cũng không đáp lại Tạ Tình Duyệt, liền cao ngạo vòng qua Tạ Tình Duyệt rời đi. Cô ngày càng không hiểu Cố Thịnh rồi, vừa mới rồi lúc dùng cơm, anh ta bảo cô vứt thư hàn đã mua cho anh. Cô hỏi tại sao, mới từ trong miệng của anh nghe nói, Tạ Tình Duyệt sẽ đưa bữa trưa tới cho anh. Lúc ấy trong ánh mắt lóe ra mong đợi và dịu dàng của cô chưa bao giờ trông thấy, khiến cô có một loại ảo giác, Cố Thịnh tự hồ đã yêu Tạ Tình Duyệt. Nhận thức này khiến cô vô cùng bất an, xem ra cô phải làm gì đó mới được. Tạ Tình Duyệt lúng túng cười cười, không để ý phản ứng của Trần Nhân Như vừa mới rồi. Con không mau vào đi. Thanh âm của Cố Thịnh lộ ra một tia không vui, anh đói bụng, Tạ Tình Duyệt ngẩn ra, toàn thân đề phòng, sải bước đi vào trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Lúc đưa tay lấy hộp cơm ra, ngón tay chạm vào hộp thức ăn hình trái tim, đột nhiên dừng một chút, nếu cô lấy ra, anh sẽ có phản ứng gì? Sẽ cười nhạo châm chọc cô sao? Đột nhiên, dũng khí của cô tự hồ biến mất, tay cầm vào hộp khác, lấy ra, thận trọng đặt trước mặt Cố Thịnh. Em làm một vài món bình thường anh thích ăn, em không biết anh muốn ăn, nên em đưa thức ăn đến, không chuẩn bị trước nên hơi chậm. Tạ Tình Duyệt dùng thanh âm nhu hòa giải thích, lúc này đã sớm qua thời gian dùng cơm trưa lâu rồi. Cố Thịnh không nói gì, tầm mắt từ trên mặt cô chuyển qua trên hộp cơm, nhìn một cái liền bị lấy mấy món gì đó hấp dẫn. Anh vốn nói bụng, bắt đầu há miệng to miệng ăn, quả nhiên ngon như đúng anh mong đợi. Xem ra về sau mỗi ngày bảo cô đưa thức ăn tới đây là một sự lựa chọn tốt. Thức ăn ngày mai cứ làm giống hôm nay. Cố Thịnh đột nhiên mở miệng, khiến Tạ Tình Duyệt một bên nhìn anh ăn cơm đột nhiên ngẩn ra. Trong khoảng thời gian ngắn, không có phản ứng. Ngày mai, ý anh là, ngày mai còn muốn cô đem thức ăn tới đây sao? Trong lòng đột nhiên sinh ra nồng đậm vui sướng, tựa như vừa mới rồi, Cố Thịnh cho cô một ân điển lớn lao như vậy. Thế nào, không muốn đưa? Không có được câu trả lời của Tạ Tình Duyệt, Cố Thịnh nhíu lông mày nghiêm nghị một cái, mơ hồ lộ ra không vui, khi thế uy nghiêm trong nháy mắt làm cho cả nhiệt độ phòng làm việc chợt thấp xuống mấy phần. Không, không phải, em nguyện ý, em nguyện ý. Tạ Tình Duyệt khôi phục lại tinh thần, liên tục không ngừng gật đầu. Giữa hai người, Cố Thịnh tỏa thật như một vương giả phát ra hiệu lệnh, mà cô chính là đệ tớ vâng lệnh nghe theo. Cố Thịnh liếc mắt nhìn cô một cái, cảm thấy cử động mới vừa rồi của cô cực kỳ đáng yêu, giống như là đang che giấu cái gì. Cố Thịnh ho nhẹ một tiếng, để hộp cơm vừa ăn xong qua một bên. Tạ Tình Duyệt mắt lanh tay lẹ đi đến dọn dẹp, cô nên rời đi rồi. Trong lòng mặc dù không nỡ, nhưng vẫn không muốn nghe Cố Thịnh chủ động đuổi người. Nhưng đang lúc cô thu thập xong tất cả, nhanh chóng đi tới cửa, sau lưng lại truyền đến thanh âm lạnh lùng của Cố Thịnh. Đợi đã. Cố Thịnh khóa chặt bóng lưng Tạ Tình Duyệt. Cô muốn rời đi khỏi anh đến vậy sao? Tạ Tình Duyệt dừng lại, không cần nhìn cũng có thể cảm thụ được anh mơ hồ không vui. Cô làm sai gì sao? Chờ anh tan việc, cùng nhau trở về. Cố Thịnh lạnh lùng nói, liền vùi đầu làm việc của mình. Cô càng không muốn ở chung với anh càng muốn khóa chặt cô bên người. Tạ Tình Duyệt ngẩn ra, có chút không hiểu quay đầu lại, nhìn thấy đỉnh đầu màu đen của anh, lại cảm thấy vừa rồi anh bảo cô ở lại chỉ là ảo giác. Cô muốn mở miệng hỏi, lý trí lại nói cho cô biết không thể quấy nhiễu công việc của anh. Nhìn ghế salon bên trong phòng làm việc một cái, Tạ Tình Duyệt yên tĩnh đi tới. Ngồi trên sofa, ánh mắt của cô một khắc cũng không rời đi Cố Thịnh. Lúc anh nghiêm túc có một loại khí chất khiến cô trầm mê, khiến cô không thể nào rời mắt đi được. Trong một khắc, cô cảm thấy mình hạnh phúc, còn có thể nhìn thấy một mặt của anh như vậy. Buổi chiều Cố Thịnh có một cuộc hội nghị, giao phó Tạ Tình Duyệt chờ anh ở phòng làm việc. Tạ Tình Duyệt dĩ nhiên không chút do dự làm theo lời anh. Nhưng thời gian chờ người rất nhàm chán, đang lúc cô nhàm chán, sau lưng lại truyền đến một âm thanh. Không phải thuộc về Cố Tình, lại khiến Tạ Tình Duyệt hoàn toàn tinh thần ứng đối. Thật là có duyên, ở chỗ này cũng có thể gặp em. Nhìn lưng cô cứng còng, con ngươi màu xanh của Kiều Nam lóe lên. Anh thật may mắn, vô tình quyết định tự mình đến một chuyến, lại có thể gặp được cô gái này. Chương 106, hộp cơm sóng gió. Tạ Tình Duyệt quay đầu lại, cô cầu nguyện mình nghe nhầm rồi, không phải là giọng kẻ đó. Nhưng khi cô nhìn thấy người đàn ông đôi mắt sáng rực mang theo giảo hoạt kia đang đứng nhìn sau mình, cô bỗng ngừng trùng xuống. Sao anh lại ở đây? Tạ Tình Duyệt đứng dậy, thấy Kiều Nam đi tới phía cô, theo thói quen liền lui về phía sau một bước. Anh ta nhìn cô, cho cô một cảm giác giống như mình là miếng mồi ngon đã rơi vào tầm ngắm của thợ săn vậy. Cảm giác thật không thoải mái. Kiều Nam nhún vai một cái, lơ đễnh ngồi xuống ghế salon. Vốn muốn tìm tổng giám đốc Cố để bàn chuyện làm ăn, nhưng lại... Kiều Nam ánh mắt chăm chú nhìn Tạ Tình Duyệt, đang muốn nói đột nhiên dừng lại. Ánh mắt nhìn cô chợt lóe sáng, dao động, thấy được Tạ Tình Duyệt hốt hoảng, cô vàng lảng tránh ánh mắt của anh. Bây giờ hai chúng ta sẽ hẹn hò. Ánh mắt Kiều Nam lóe sáng, cô càng tránh anh, càng khơi lên bản năng chinh phục của anh. Hiện giờ anh rất có cảm tình đối với cô. Hẹn hò dường như đã rất từ lâu rồi, hai từ này không có xuất hiện trong từ điển sống của Kiều Nam. Cho dù cùng phụ nữ chung sống, nhưng anh cũng chưa bao giờ có hai từ này. Anh không muốn gắn bó lâu dài với người đàn bà nào, nhưng bây giờ anh lại thích hai từ này. Anh đừng ăn nói lung tung. Tạ Tình Duyệt lông mày nhíu chặt. Người đàn ông này biết rất rõ rằng cô là vợ của Cố Tình, biết rõ anh ta đang ngồi ngay trong tập đoàn Cố Thị, vậy mà vẫn nói được như vậy. Nói lung tung? Anh đâu có nói lung tung. Kiều Nam đột nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn bỗng chốc tiến tới gần Tạ Tình Duyệt, mang theo một áp lực mạnh mẽ hướng về phía Tạ Tình Duyệt. Anh nghĩ muốn gần cô hơn một chút, anh thích hương thơm thanh nhã trên người cô. Tạ Tình Duyệt trong lòng kinh sợ, nắm chặt cái túi trong đó chứa hộp cơm chưa của Cố Thịnh, chạy ra khỏi phòng làm việc, giống như đang trốn tránh điều gì đó rất đáng sợ. Người phụ nữ này chạy trốn quả thật là nhanh. Lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ tránh mặt, trốn chạy coi như Kiều Nam anh là rắn rết bò cạp. Vậy đúng là đả kích lớn với lòng tự ái của anh. Trong đầu hiện lên vẻ mặt đáng yêu của Tạ Tình Duyệt, có lúc giận dữ giống như mèo nhỏ, có khi sợ hãi rụt rè. Rốt cuộc đâu mới là tính cách của cô? Hoặc là cô còn có tính cách nào khác mà anh chưa biết không? Trong lòng anh khát khao chinh phục, đột nhiên lại thêm mong muốn có thể hiểu được con người Tạ Tình Duyệt. Tạ Tình Duyệt, cho dù em muốn trốn cũng không trốn được. Kiều Nam khóe miệng nâng lên nụ cười bí ẩn, làm cho người ngoài không biết trong lòng anh ta đang suy nghĩ gì. Vào thang máy tới tầng hầm, cô muốn quay về nhà, tuy nhiên chợt nhớ tới lời Cố Thịnh bảo cho anh rồi cùng về. Đang bước đi chênh chạy, cô bỗng nhiên dừng lại. Trong lòng cô thật mong được về cùng Cố Thịnh, dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có. Mặc dù sợ hãi anh làm tổn thương mình, nhưng vẫn luôn khao khát mong được ở bên cạnh anh. Thở dài, Tạ Tình Duyệt quan sát thấy Kiều Nam không có đuổi theo, cô mới vào thang máy. Có lẽ Kiều Nam nói thật, anh ta đến tìm Cố Thịnh để bàn chuyện. Vừa rồi anh ta chỉ tình cờ gặp cô, cho nên mới cố ý trêu đùa. Vậy chỉ cần cô không về phòng làm việc thì sẽ tránh được anh ta mà thôi. Nghĩ dường vậy, trong lòng Tạ Tình Duyệt cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Đi thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Cố Thị. Tầng thượng rất rộng rãi, nơi này rất ít người qua lại. Tạ Tình Duyệt tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn hộp cơm trong túi, nhớ tới lúc Cố Thịnh ăn ngon lành các món ăn do tự tay mình làm, trong lòng tràn ngập hương vị ngọt ngào. Mặc dù anh ngoài mặt lạnh lùng, nhưng cô biết anh thích cơm cô làm. Nếu không thì sao anh lại bảo cô mang đi cũng chuẩn bị cơm trưa cho anh. Lấy hộp cơm ra, cô sờ lên hình trái tim trên hộp cơm. Tạ Tình Duyệt mở hộp xem, đồ ăn đã nguội lạnh, nhưng cô không muốn vứt bỏ. Thôi, coi như là bữa chiều. Trên mặt Tạ Tình Duyệt hiện lên vẻ tươi cười, bắt đầu ăn cơm. Nhưng cô vừa ăn được hai miếng thì hộp cơm trên tay đã bị một cánh tay vươn đấy lấy mất. Tạ Tình Duyệt trong lòng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía người ấy, nhưng đụng phải ngay một đôi mắt màu xanh lục đang nhìn mình. Là anh ta, Kiều Nam. Anh trả lại cho tôi. Tạ Tình Duyệt lạnh lùng mở miệng. Anh ta đúng là khắc tình của cô. Đã trốn tới nơi này rồi mà cái âm hồn ấy vẫn bám theo không tan. Kiều Nam đưa hộp cơm lên mũi ngửi ngửi, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, không để ý đến Tạ Tình Duyệt đang quát mắt nhìn mình, liền ngồi xuống bên cạnh cô. Em làm à, xem ra mùi vị cũng không tệ. Đây là hộp cơm tình yêu tự tay làm sao? Hộp cơm tình yêu là làm cho người mình yêu ăn. Cô lại một mình ngồi đan ăn, hơn nữa thức ăn cũng đã nguội lạnh hết rồi.

Tôi chờ nghe cô giải thích. Cố Thịnh nhỏ giọng ở bên tai cô tiếp tục nói, hơi thở mập mờ, nhưng thân thể của cô lại như thoáng qua một dòng điện. Người phụ nữ của Cố Thịnh, anh có thể chủ động không cần, nhưng nếu không muốn Hồng Hạnh xuất tường, vậy thì không cần có chuyện để bàn bạc nữa. Ít nhất, hiện tại Tả Tình Duyệt vẫn là người đàn bà của anh cũng không có tính toán nhà cô ra. Cho nên, anh không cho phép cô cùng người đàn ông khác làm ra loại hành động thân mật như vậy. Đang lúc này, cửa được mở ra, một giọng nam khác từ sau lưng Tả Tình Duyệt đưa tới. Tiểu Nam thấy bộ dáng thân mật của hai người, ánh mắt bỗng chốc căng thẳng, nhưng một giây kế tiếp, trong mắt lại khôi phục ấm lãnh, trên mặt nở nụ cười rào hoạt như hồ ly. Tôi không phải quấy rầy đến hai vị chứ? Kiều Nam sải bước đi vào, hoàn toàn không có vẻ cho thấy mình đã là người quấy rầy, ngược lại có một loại tư thế ung dung sải bước. Tả Tình Duyệt nghe được giọng nói ấy, trong lòng càng thêm trầm xuống, sợ cái gì tới cái đó. Lời nói như có như không quan sát biểu tình của Cố Thịnh, anh ta đang cố nở nụ cười, nhưng đáy mắt cũng là lạnh lẽo vốn cô quen thuộc. Không có gì, Duyệt Duyệt mặc dù da mặt mỏng nhưng là vợ của Cố Thịnh tôi, cũng nên thích ứng với mọi hoàn cảnh, cô ấy còn cả đời bên cạnh tôi mà, vừa lúc để rèn luyện, cũng nên sớm thích nghi thôi. Cố Thịnh kéo Tả Tình Duyệt vào trong ngực để giúp cô tựa vào trước ngực của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Kiều Nam, như muốn nói cho anh ta biết người phụ nữ này là vợ của anh, cả đời cũng sẽ là vợ của anh, ai cũng đừng mơ tưởng thay đổi. Tả Tình Duyệt cảm thấy sức lực của anh, cô không muốn ở trước mặt người khác cùng Cố Thịnh thân mật như vậy, muốn tránh thoát, nhưng lý trí nói cho cô biết, lúc này cô tốt nhất lên diễn tốt vai diễn cố phu nhân, cũng như cô có thể mượn hiện tại nói cho Kiều Nam biết, cô không phải là người phụ nữ của anh ta có thể đụng vào. Nghĩ đến lời nói bàn nãy của anh ta, không đâu đâu, bên cạnh em sẽ chỉ có anh. Dòng điều của anh ta lúc ấy thật khẳng định đến khiến cô thấy bất an. Nếu như mượn hoàn cảnh hiện tại, có thể bỏ đi ý nghĩ của anh ta cũng coi như là chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Tả Tình Duyệt liền không bài xích nữa, ngược lại thân thể từ từ thả lỏng, mặc cho Cố Thịnh ôm, cảm thụ nhịp tim của anh. Thông minh như Kiều Nam, làm sao không nhìn ra Cố Thịnh đang khiêu khích vợ của anh ta là sao? Anh không ngại Duyệt Duyệt là vợ của người khác. Ánh mắt chuyển một cái, tay đặt sau lưng lấy ra hộp cơm anh vừa ăn xong. Kiều Nam buông lỏng nhún vai một cái, đem cái hộp cơm đưa đến trước mặt Tả Tình Duyệt. Cố phu nhân, cảm ơn hộp cơm tình yêu của cô, mùi vị không tệ, đặc biệt là trái tim nho nhỏ tỉ mỉ kia, thật làm cho lòng người ấm áp nha. Lòng của cố phu nhân đối với tôi sẽ không phụ cô đâu. Kiều Nam cố ý nói, quả nhiên thành công nhìn thấy mặt Cố Thịnh dần đen lại, trong lòng thấy như được như ý. Anh đã nói qua, lần này anh muốn là người thắng cuộc. Ngón tay Cố Thịnh bấm thật chặt vào cánh tay Tả Tình Duyệt, hộp cơm tình yêu, trái tim nhỏ nhắn tỉ mỉ. Nhớ tới mình vừa mới ăn hộp cơm kia, mặc dù ngon, mùi vị tinh xảo, nhưng không có cái gì gọi là trái tim trong đó cả. Đồ mà cô làm cho Kiều Nam, sao lại có những thứ này sao? Trong mắt ngừng tụ lại tức giận nồng đậm, nhất thời thấy một nụ cười trên mặt Kiều Nam cực kỳ chói mắt. Kiều Tổng khó có dịp tới chỗ tôi một chuyến, nhưng hôm nay tôi sợ rằng không có thời gian cùng anh nói chuyện làm ăn. Thân thể vợ tôi có chút không thoải mái, tôi đưa cô ấy về trước. Cố Thịnh không thể tiếp tục tươi cười đối mặt với con người đàn ông này nữa, nắm chặt tay Tả Tình Duyệt. Còn chưa có đợi Tả Tình Duyệt phản ứng kịp, liền kéo cô đi ra khỏi phòng làm việc. Lưu lại Kiều Nam cười càng lúc càng lớn, quả nhiên là tức giận sao? Chỉ là đây chính là điều anh muốn. Anh muốn thấy Cố Thịnh kinh ngạc, nhưng nghĩ đến Cố Thịnh có lẽ sẽ đem tức giận phát tiết trên người của Tình Duyệt, nụ cười của anh đột nhiên cứng lại, theo bản năng muốn đuổi về phía trước, tuy nhiên sau đó chợt dừng lại, đôi mắt sắc bén trầm xuống, ngay sau đó tiếp tục đi về phía trước. Trong xe, không khí đè nén dị thường, đôi tay Tả Tình Duyệt nắm chặt vạt áo của mình thật chặt, cô cơ hồ có chút hít thở không thông. Xe liên tiếp vượt nhiều đèn đỏ, vào đường cao tốc, Cố Thịnh đem tốc độ tăng lên tối đa. Tả Tình Duyệt chỉ nhìn thấy cảnh vật gào thét lướt qua, tốc độ như vậy quá dọa người rồi, trong lòng của cô mơ hồ có chút bất an. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Cố Tình, anh dừng xe lại đi, anh nghe em giải thích. Tả Tình Duyệt biết tại sao anh tức giận, cô biết Kiều Nam tại sao cố ý nói như vậy, nhưng Cố Tình đúng là phát điên vì lời nói của anh ta vừa rồi. Cố Tình tự hồ không chút nào nghe được cô nói gì, trên trán nổi gân xanh, anh bị tức giận trong lòng cùng mâu thuẫn khống chế. Anh có thể chất vấn Tả Tình Duyệt, nhưng làm thế nào cũng nói không được anh đang sợ cái gì. Thình, em cầu xin anh, không phải như anh nghĩ đâu, hộp cơm đó là em chuẩn bị cho anh, là anh ta đoạt mất. Tả Tình Duyệt muốn cầm lấy cánh tay anh, lại sợ càng thêm kích thích anh, chỉ có thể cố gắng lớn tiếng nói. Tốc độ như vậy làm cho dạ dày cô sôi trào. Cố Thịnh trong lòng hứa lạnh, chuẩn bị cho anh có thể tin sao? Anh tận mắt nhìn thấy cô hớn hở há mồm ăn muỗng cơm của tên kia đút, hai người còn thân mật ngọt ngào như một đôi lang yêu, còn nói anh cố ý cướp của đi. Anh có thể quên người phụ nữ này là một cao thủ diễn trò. Anh dừng xe lại đi. Tả Tình Duyệt càng lúc càng khó chịu, trong lòng muốn nói, sắc mặt cũng bởi vì nỗ lực ẩn nhẫn mà trở lên tái nhợt. Trong lúc cô cho là Cố Thịnh thế nào cũng sẽ không để ý cô, đột nhiên xe dừng lại ở ven đường. Tả Tình Duyệt trong lòng vui mừng, nhanh chóng mở cửa xe, xông ra ngoài, gian nan nôn ra hết khó chịu trong người. Cô nghĩ lát nữa sẽ cố gắng giải thích, vô luận anh như thế nào, cô đều muốn cố gắng giải tỏa hiểu lầm của anh. Hơn nữa, bọn họ quá nhiều trở ngại, cô không muốn Kiều Nam trở thành tai họa ngầm lớn nhất giữa bọn họ. Rốt cuộc cảm thấy dễ chịu hơn, Tả Tình Duyệt hít sâu vào một hơi, xoay người chuẩn bị lên xe. Nhưng lúc cô đi tới bên cạnh xe lại đột nhiên như một trận gió vù đi mất. Cố Thịnh! Tả Tình Duyệt hướng về phía chiếc xe gào thét. Anh muốn làm gì? Ném cô ở chỗ này sao? Nhìn hoàn cảnh xung quanh, bọn họ bất chi bất giác đã đi đến một nơi hoang vắng tàng phế. Nhìn xe biến mất ở trong tầm mắt của cô, Tả Tình Duyệt trong lòng dần dần nổi lên từng trận thê lương. Chương 109: Mất mà được lại. Trong bóng đêm dần phủ xuống, cả một buổi chiều, Tả Tình Duyệt đứng tại chỗ, một bước cũng không dám rời đi. Nhìn về hướng xe của Cố Thịnh đã biến mất, trong lòng cô mơ hồ mong đợi, mong anh chỉ nhất thời giận dỗi, tức giận xong anh sẽ quay lại đón cô về. Nhưng cô dường như đánh giá cao vị trí của mình trong lòng Cố Thịnh rồi. Gió têm thổi tới, Tả Tình Duyệt dùng mình một cái, đôi tay ôm lấy thân người, không ngừng vuốt ve cánh tay của mình mong xôi đi cái lạnh. Cô nên làm gì bây giờ? Chỗ này kêu trời, trời không biết, kêu đất, đất chẳng hay. Suy tư chốc lát, Tả Tình Duyệt rốt cuộc quyết định một mình dọc theo đường đi trở về. Trong bóng đêm, bóng dáng đơn bạc từ từ di động, giày cao gót trên chân không biết từ lúc nào, đôi giày cao gót đã bị cô vứt bỏ. Đôi chân mịn màng cứ như vậy tiếp xúc trên mặt đất, nhiều lần không cẩn thận dẫm lên đá vụn ven đường, đau đến cô muốn đi tiếp cũng không còn hơi sức mà đi. Chỉ là trong lòng cô hiểu rõ, lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình. Tại biệt thự Cố gia, Cố Thịnh từ trong xe đi ra, mùi rượu nhất thời khuếch tán khắp không gian. Hôm nay từ nơi đó, anh quay trở về công ty, đi tiếp khách, uống nhiều hơn mấy ly để quên chuyện hộp cơm tình yêu. Đi vào nhà chính, Cố Thịnh đem áo khoác đưa cho quản gia. Anh cảm thấy trong căn phòng này tựa hồ thiếu đi cái gì. Thiếu cái gì đây? Cố Thịnh không khỏi cau mày. Cô chủ đâu? Cố Thịnh nhìn về phía lầu 2, nơi đó là phòng của Tả Tình Duyệt. Hôm nay không thấy cô chuẩn bị thức ăn chờ anh, trong lòng anh tức giận cùng mất mát. Người phụ nữ này ngày càng không đem anh ở trong mắt. Cô chủ buổi trưa hôm nay sau khi đi ra ngoài cũng chưa có trở lại. Quản gia mặt không tỏ vẻ gì trả lời. Cố Thịnh đột nhiên ngẩn ra, nhất thời nhớ lại chuyện anh đem Tả Tình Duyệt quăng ở ven đường. Lâu như vậy rồi, người phụ nữ kia dù là đi kiểu rùa bò cũng có thể đã trở về tới nhà rồi chứ. Trong lòng Cố Thịnh không giải thích được, liền có chút bất an, nhưng anh lại không thừa nhận lấy đây là lo lắng. Quản gia đang muốn nói gì, lại thấy bóng dáng trước mặt đột nhiên chợt lóe. Sau một khắc, cậu chủ cũng đã vọt ra khỏi cửa, không bao lâu lại nghe thấy tiếng động cơ vang lên, chạy vút đi. Quản gia thở dài, không khỏi lắc đầu, cậu chủ cùng cô chủ hai người bất hòa. Ông nhìn thấy hết, cậu chủ rõ ràng rất quan tâm cô chủ, không biết đến lúc nào cậu ấy mới có thể thấy rõ lòng mình. Cố Thịnh nắm chặt tay lái, cơn say tự hồ biến mất trong nháy mắt. Người phụ nữ đáng chết này sẽ không gặp chuyện gì chứ? Cái ý niệm này nhảy vào trong đầu anh, trong mắt anh hốt hoảng càng thêm sâu. Đột nhiên phía trước một hồi huyên náo, một chiếc xe cứu thương vượt qua xe của anh. Đầu Cố Thịnh oanh một tiếng, nhất thời tăng tốc độ nhanh hơn. Tả Tình Duyệt, ngàn vạn lần không được có chuyện gì. Trong miệng Cố Thịnh không ngừng nỉ non, trong lòng anh nổi lên chút áy náy. anh sao có thể vì tức giận nhất thời mà bỏ cô tại nơi nguy hiểm đó. Chỗ đó vắng vẻ, cũng hay xảy ra nhiều vụ cướp, mà cô là một người phụ nữ, lại là ban đêm. Cố Thịnh càng nghĩ, trong lòng càng sợ hãi. Đáng chết, Cố Thịnh liên tiếp vượt qua, rốt cuộc đi theo xe cứu thương, dừng lại, hốt hoảng xuống xe, xông về phía đám người. Vạch đám người ra, Cố Thịnh nhìn thấy một người phụ nữ, người đầy máu, được đưa thẳng lên băng ca. Giết giết! Trong lòng Cố Thịnh đau nhói, tiến lên ngăn cản băng ca. Anh thấy được một vật quen quen, đó là cái túi đựng hộp cơm hôm nay Tà Thình Duyệt vẫn cầm trên tay. Là cô sao? Tiên sinh, xin tránh đường, người bị thương cần lập tức đưa tới bệnh viện chữa trị. Bác sĩ đối mặt với người đột nhiên xông tới, có chút không hiểu. Tôi lệnh cho anh, nhất định phải làm cho vợ tôi bình yên vô sự. Cố Thịnh nghe được lời của bác sĩ, bắt lấy hai vai thật chặt, cuồng ngạo ra lệnh. Bác sĩ liên tục không ngừng gật đầu, dường như nếu gật đầu chậm, thân nhân này sẽ đem anh ta xé nát. Xe cứu thương đi xa, Cố Thịnh đang muốn đi trở lái xe về phía bệnh viện, sau lưng lại truyền đến một giọng nói. Thịnh! Cố Thịnh đột nhiên ngẩn ra, giọng nói này rất quen thuộc, anh có cảm giác của mình, lắc lắc đầu. Duyệt Duyệt đang trên xe cứu thương, anh cũng nên nhanh chóng tới đó xem tình hình của cô, anh nhất định sẽ không để cho cô có chuyện. Thịnh, em không sao, người bị thương không phải là em. Lần này, giọng nói nghe rõ ràng hơn. Tà Tình Duyệt hướng về phía Cố Thịnh đi tới, vừa mới rồi cô nhìn thấy anh nắm vai bác sĩ bá đạo ra lệnh, trong lòng của cô rất ấm áp. Giây phút đó, cô cảm thấy anh đối với cô quan tâm cùng lo lắng, mà sao thật chân thật quá. Cố Thịnh thật lo lắng cho an nguy của cô sao? Cố Thịnh chậm rãi quay đầu lại, rốt cuộc thấy rõ người trước mắt, xác định đúng là vợ anh, Tà Tình Duyệt, trong lòng cũng mừng như điên. Không có sao, Duyệt Duyệt không có sao, gần như đang ở trong tâm trạng mất mát mà tìm được, khiến Cố Thịnh vứt đi tất cả hiểu lầm cùng thù hận, chỉ muốn đem cô ôm vào trong ngực, cảm thụ cô chân thật tồn tại. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cố Thịnh ôm thật chặt Tà Tình Duyệt, không ngừng ở bên tai cô nói nhỏ. Anh không nên ném cô ở nơi nguy hiểm như vậy. Nếu người gặp chuyện không may thật sự là Tà Tình Duyệt, anh biết phải làm sao. Tà Tình Duyệt bị anh ôm, sức lực của anh cơ hồ muốn cho cô hít thở không thông, nhưng cô cố nén lại. Cố Thịnh nói xin lỗi cô, điều này nói nên cái gì? Môi nở nụ cười, Tà Tình Duyệt ôm anh, khẽ vuốt ve sống lưng của anh. Đây là chồng cô, anh đang lo lắng cho cô. Hai người ôm nhau thật chặt, tự hồ quên mất bọn họ đang ở giữa đường. Đột nhiên vang lên tiếng kèn xe thức tỉnh hai người. Tà Tình Duyệt đỏ mắt lên, thử đẩy Cố Thịnh ra. Thịnh, chúng ta đang cản trở giao thông đấy. Anh quá mức cường tráng. Cô cơ hồ không cách nào lay chuyển anh. Để cho bọn họ đợi một lát đi, không có gì đáng ngại. Cố Thịnh không muốn buông cô ra nhanh như vậy. Cái gì giao thông, anh cũng không để ở trong mắt. Kèn xe càng lúc càng lớn, thậm chí có tài xế đưa đầu ra ngoài. Cố Thịnh vẫn không chút cử động. Thịnh, cảnh sát giao thông đến rồi. Tà Tình Duyệt nhắc nhở lần nữa. Trời ạ, người đàn ông đang ôm cô thật sự là Cố Thịnh sao? Từ trước đến giờ, một người bá đạo như anh tại sao có thể như trẻ con vậy? Tà Tình Duyệt nhìn cảnh sát giao thông càng lúc càng tới gần, nhớ tới lần trước trong xe, đang lúc kích tình bị cảnh sát giao thông đến cắt đứt, Tà Tình Duyệt hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống. Cố Thịnh khẽ cau mày, có lẽ anh nên tìm một nơi nào đó tốt cùng vợ anh tự ôn chuyện. Rốt cuộc cũng chịu đem Tà Tình Duyệt từ trong ngực thả ra, đôi kéo tay cô, xoài bước đi về phía chiếc limousine dừng thác bên đường. A! Đột nhiên bị kéo, khiến Tà Tình Duyệt không có chuẩn bị, trên chân chuyển đến một hồi đau đớn. Tà Tình Duyệt kêu lên tiếng. Cố Thịnh cau mày, quay đầu nhìn lại khuôn mặt thống khổ của Tà Tình Duyệt. Theo tầm mắt của cô nhìn xuống, đột nhiên nhìn thấy một dấu vết máu loang lổ ở trên hai chân. Xảy ra chuyện gì vậy? Lông mày Cố Thịnh hơi nhíu, trong lòng có chút đau đớn, nhưng chính mình không thể tin được.